Chương 14. Các rối loạn tâm lý. Chương này tập trung vào bản chất và nguyên nhân của những rối loạn tâm lý. Chúng là gì? Tại sao chúng phát triển? Và bằng cách nào chúng ta có thể giải thích những nguyên nhân của chúng? Chương tiếp theo xây dựng dựa trên sự hiểu biết này để mô tả những chiến lược điều trị và để ngăn chặn bệnh tâm thần. Nghiên cứu chỉ ra rằng gần 50% trong số thanh niên và trung niên ở Mỹ từng mắc phải chứng rối loạn tâm lý tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Kessler và những cộng sự, 1994. Trong chương này, như chúng ta thảo luận về những phạm trù của rối loạn tâm lý, hãy hình dung những con người thực sự hàng ngày sống với một rối loạn như vậy. Chúng ta hãy bắt đầu với một thảo luận về khái niệm bất bình thường. Bản chất của các rối loạn tâm lý. Bạn đã bao giờ lo lắng một cách liên tục chưa? Cảm thấy chán nản hoặc lo lắng mà không hề biết lý do thực sự. Sợ điều gì đó mà lý trí cho bạn biết là không thể gây tổn hại bạn. Từng có những suy nghĩ về tự sát, sử dụng rượu hoặc ma túy để thoát khỏi một vấn đề. Gần như tất cả mọi người sẽ trả lời là có đối với ít nhất một trong số những câu hỏi này. Có nghĩa là gần như tất cả mọi người đều từng có triệu chứng rối loạn tâm lý. Chức năng hoạt động của bệnh tâm lý liên quan tới sự đổ vỡ trong những tiến trình cảm xúc, hành vi hoặc tư duy dẫn tới chán nản hoặc cản trở khả năng đạt được những mục tiêu quan trọng của con người. Quyết định điều gì là bất bình thường? Tại sao chúng ta nói rằng ai đó bất bình thường hoặc mắc phải một chứng rối loạn tâm lý? Bằng cách nào các nhà tâm lý học và những người làm việc trong bệnh viện quyết định được điều gì là bất bình thường? Phải chăng có tiêu chí rõ ràng khi hành vi dịch chuyển từ phạm trù bình thường sang phạm trù bất bình thường? Lời phán xét rằng ai đó mắc phải một rối loạn tâm lý được dựa trên sự đánh giá hoạt động hành vi của cá nhân bởi những người có quyền lực hoặc sức mạnh đặc biệt. Các thuật ngữ rối loạn tâm thần, bệnh tâm thần hoặc bất bình thường dựa vào triển vọng, việc học và nền tảng tư tưởng văn hóa cụ thể của người đánh giá, tình huống và vị thế của người bị phán xét. Hãy xem xét 7 tiêu chí mà bạn có thể sử dụng để gán cho hành vi là bất bình thường. DSM 4 TR 2000 Rosenan và Silliman 1989. 1. Chán nản hoặc không có khả năng. Một cá nhân trải nghiệm sự chán nản hoặc không có khả năng, thứ tạo ra nguy cơ suy giảm thể chất hoặc tâm lý. Chẳng hạn, một người không thể rời bỏ ngôi nhà của mình mà không rơi nước mắt thì sẽ không thể theo đuổi các mục tiêu thông thường trong cuộc đời. 2. Sự thích nghi không tốt. Một cá nhân hành động theo những cách gây trở ngại cho các mục tiêu sẽ không góp phần vào hạnh phúc của cá nhân hoặc can thiệp một cách mạnh mẽ đối với mục tiêu của những người khác và các nhu cầu của xã hội. Một số người nghiện rượu nặng đến mức không thể duy trì công việc, hoặc một người gây nguy hiểm cho người khác thông qua tình trạng say sưa của mình cho thấy hành vi thích nghi không tốt. 3. Tính bất hợp lý. Một cá nhân hành động hoặc nói năng theo những cách bất hợp lý hoặc không thấu đáo. Một người phản ứng với những giọng nói không tồn tại trong thực tại khách quan là đang xử sự bất hợp lý. 4. Tính không thể dự đoán. Một cá nhân cư xử không thể dự đoán hoặc thất thường từ tình huống này tới tình huống khác, như thể mất kiểm soát. Một đứa trẻ đập vỡ cửa sổ không vì lý do rõ ràng nào cho thấy tính không thể dự đoán. 5. Tính không theo quy ước và tính hiếm thấy theo thống kê. Một cá nhân xử sự theo những cách hiếm thấy trong thống kê và xâm phạm các tiêu chuẩn xã hội về những gì có thể chấp nhận hoặc mong muốn. Tuy nhiên, chỉ mang tính không bình thường theo thống kê thì không dẫn tới một lời phán xét bất bình thường về tâm lý. Chẳng hạn, việc có trí thông minh thiên phú là cực hiếm, nhưng nó cũng được coi là điều đáng mong ước. Mặt khác, có trí thông minh ở cấp độ thấp cũng là hiếm, nhưng lại được coi là ngoài mong đợi. Vì vậy, nó thường được cho là bất bình thường. 6. Bực dọc khi quan sát. Một cá nhân tạo ra nỗi bực dọc đối với người khác bằng cách khiến họ cảm thấy bị đe dọa hoặc chán nản. Một phụ nữ nói chuyện rất to với chính mình sẽ tạo ra sự bực dọc của những người khác đang tìm cách né tránh. 7. Xâm phạm những tiêu chuẩn đạo đức và lý tưởng. Một cá nhân xâm phạm những mong muốn về cách cư xử của con người theo những quy phạm xã hội. Theo tiêu chí này, người có thể được coi là bất bình thường nếu họ không mong muốn được làm việc. Tiêu chí đối với sự bất bình thường này cũng trở nên thích đáng trong những tình huống pháp lý. Bạn có thể thấy tại sao hầu hết những dấu hiệu của tính bất bình thường này có thể không rõ ràng tức thì đối với những người quan sát không? Hãy xem xét tiêu chí cuối cùng. Bạn có bị bệnh tâm thần không nếu không mong muốn làm việc, dù rằng đó là điều bất bình thường đối với quy tắc xã hội? Hoặc hãy xem xét một triệu chứng nghiêm trọng hơn. Nó là xấu khi có những ảo giác trong nền văn hóa của chúng ta, bởi vì chúng được thừa nhận như là những dấu hiệu của sự xáo trộn tinh thần. Nhưng nó là tốt trong những nền văn hóa mà ở đó ảo giác được lý giải là hình ảnh bí ẩn từ sức mạnh tâm linh. Sự phán xét của ai là đúng? Ở cuối chương này, chúng ta sẽ xem xét một số hậu quả tiêu cực và mối nguy hiểm được kết hợp với những lời phán xét được xã hội điều chỉnh quyết định dựa trên chúng. Chúng ta tự tin hơn trong việc gán hành vi là bất bình thường khi có nhiều hơn một trong số những dấu hiệu xuất hiện và có cơ sở vững chắc. Những dấu hiệu càng mang tính tột bậc và phổ biến thì chúng ta càng tin chúng chỉ ra tình trạng bất bình thường. Không có một tiêu chí nào trong số những tiêu chí này là điều kiện cần mà tất cả những trường hợp về bất bình thường đều có. Chẳng hạn, trong suốt một phiên tòa xét xử tội giết người, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Stanford, người đã giết giáo sư của mình bằng một chiếc búa và sau đó treo tại cửa phòng làm việc một tấm biển: cơ quan hôm nay không làm việc. Anh ta nói là không cảm thấy có tội hay ăn năn hối hận gì cả. Mặc dù không có sự đau khổ mang tính cá nhân, nhưng chúng ta sẽ không chần chừ khi coi toàn bộ hành vi của anh ta là bất bình thường. Nó cũng đúng khi không có một tiêu chí riêng lẻ nào. Bản thân nó lại là một điều kiện đủ phân biệt được tất cả các hành vi bất bình thường từ những biến đổi bình thường trong hành vi. Nét đặc biệt giữa bình thường và bất bình thường không phải là sự khác biệt giữa hai kiểu hành vi độc lập, mà đúng hơn, đó là mức độ giống nhau giữa những hành động của một cá nhân với tập hợp những tiêu chí về tính bất bình thường được tán thành. Rối loạn tinh thần nên được xem là một thể liên tục có sự biến đổi giữa sức khỏe tinh thần và bệnh tâm thần như được trình bày ở hình 14.1. Bạn cảm thấy như thế nào với những ý kiến về tính bất bình thường? Mặc dù tiêu chí có vẻ như tương đối rõ ràng, nhưng các nhà tâm lý học vẫn băn khoăn về vấn đề tính khách quan. Hình 14.1. Thể liên tục sức khỏe tinh thần. Bởi vì sự khác biệt đặc trưng giữa bình thường và bất bình thường là tương đối chứ không phải tuyệt đối, nên rất hữu ích khi nghĩ về sức khỏe tinh thần như là một thể liên tục. Tại một cực là những hành vi xác định sức khỏe tinh thần tốt nhất, và cực khác là những hành vi xác định sức khỏe tinh thần xấu nhất. Ở giữa là sự gia tăng dần dần những hành vi thích nghi không tốt. Sức khỏe tinh thần tốt nhất. Cá nhân, nhóm và những nhân tố môi trường cũng làm việc với nhau một cách hiệu quả, đảm bảo. Thứ nhất, về sức khỏe chủ thể. Thứ hai, về sự phát triển và sử dụng tốt nhất các khả năng tinh thần. Thứ ba, đạt được những mục tiêu thích đáng. Thứ tư, những điều kiện công bằng cơ bản. Sức khỏe tinh thần xấu nhất. Cá nhân, nhóm và những nhân tố môi trường xung đột tạo ra. Thứ nhất, căng thẳng chủ thể. Thứ hai, sự suy yếu hoặc kém phát triển của khả năng tinh thần. Thứ ba, không đạt được những mục tiêu thích đáng. Thứ tư, những hành vi phá hoại. Thứ năm, sự cố thủ của những bất công. Vấn đề khách quan. Quyết định tuyên bố ai đó bị rối loạn tâm lý hoặc bất bình thường luôn là một phán xét về hành vi. Mục tiêu đối với nhiều nhà nghiên cứu là đưa ra những phán xét một cách khách quan mà không có bất cứ kiểu thành kiến nào. Đối với một số rối loạn tâm lý, giống như chán nản hoặc tâm thần phân liệt, sự chẩn đoán thường khách quan. Những trường hợp khác thường phức tạp hơn, như chúng ta đã xem xét trong các nghiên cứu về tâm lý. Ý nghĩa của hành vi được quyết định cùng nhau bởi nội dung và bối cảnh của nó. Hành động giống nhau trong những bối cảnh khác nhau truyền đạt những ý nghĩa khác nhau. Một người đàn ông hôn một người đàn ông khác. Đó có thể là một mối quan hệ đồng tính ở Mỹ, một kiểu chào theo nghi thức ở Pháp, hoặc một nụ hôn của tử thần của mafia tại Sicily. Nghĩa của một hành vi luôn phụ thuộc vào bối cảnh. Hãy tìm hiểu lý do tại sao tính khách quan lại là một vấn đề quan trọng như vậy. Lịch sử có nhiều ví dụ về các tình huống mà trong đó các cá nhân đưa ra phán xét về tính bất bình thường để duy trì quyền lực về đạo đức và chính trị của họ. Hãy xem xét một báo cáo năm 1851 có tiêu đề "Những căn bệnh và nét lập dị về cơ thể của chủng tộc người da đen" được in trong một tạp chí y học. Tác giả của nó, tiến sĩ Samuel Cartwright, đã được Hiệp hội Y học Louisiana chỉ định làm chủ tịch một ủy ban nhằm điều tra những thói quen khác lạ của các nô lệ người Mỹ gốc Phi. Chứng cứ khoa học không thể chối cãi đã được tích lũy để chứng minh thói quen của các nô lệ. Một số căn bệnh trước đó không được chủng tộc người da trắng biết tới đã được phát hiện ra ở những nô lệ da đen. Đó là vô cảm trước đau đớn khi bị trừng phạt. Ví dụ, không cần phải tiết kiệm roi vọt. Ủy ban đó cũng phát hiện ra bệnh Drapetomania, một chứng bệnh tâm thần nhằm tìm kiếm tự do. Một rối loạn có thể khiến các nô lệ chạy trốn. Những nô lệ chạy trốn cần phải được bắt lại để bệnh của họ có thể được điều trị một cách đúng đắn. Sorover, 1981. Một khi cá nhân được gọi là bất bình thường, người ta sẵn sàng có khuynh hướng lý giải hành vi sau này để khẳng định phán xét đó. David Rosenhan, 1973-1975, và các đồng nghiệp đã chứng minh rằng nó có thể không được phán xét là điên trong một khu vực điên. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Một tâm trí minh mẫn trong khu vực điên. Rosenhan và 7 người mạnh khỏe khác được nhận vào những bệnh viện tâm thần khác nhau bằng cách giả vờ có một triệu chứng, những ảo giác. Tất cả 8 bệnh nhân này khi vào đã được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng hoặc mắc chứng trầm cảm. Khi được nhận vào, họ xử sự một cách bình thường. Tuy nhiên, Rosenhan đã quan sát thấy rằng khi một người mạnh khỏe ở trong một khu vực điên thì họ có khả năng bị phán xét là bị điên. Và bất cứ hành vi nào cũng có khả năng được lý giải lại để phù hợp với bối cảnh. Nếu các bệnh nhân giả thảo luận về tình huống của mình theo một cách có lý trí với nhân viên y tế thì họ được cho là đang sử dụng những lời biện hộ trí thức hóa, trong khi việc ghi chép của họ đối với những gì họ quan sát được là bằng chứng về hành vi viết ra. Các bệnh nhân giả ở lại trong khu vực bệnh nhân trung bình 3 tuần và không ai được các nhân viên y tế xác định là bình thường. Khi họ được thả ra với sự giúp đỡ của vợ hoặc những đồng nghiệp, những chẩn đoán của họ khi ra viện vẫn là tâm thần phân liệt, chứ không phải là đã thuyên giảm, có nghĩa là những triệu chứng của họ không còn hiệu lực nữa. Nghiên cứu của Rosenhan chứng minh những lời phán xét về bất bình thường dựa trên nhân tố vượt khỏi bản thân hành vi. Theo quan điểm của các nhà thần học Thomas Sachs, bệnh tâm thần thậm chí còn không tồn tại. Nó là một chuyện hoang đường. 1961, 1977, 1995. Sachs lập luận rằng các triệu chứng được sử dụng như là bằng chứng của bệnh tâm thần chỉ là những nhãn mác y học cho phép sự can thiệp nghề nghiệp vào những vấn đề xã hội. Những người lầm đường lạc lối, vi phạm những quy phạm xã hội, một khi đã được dán nhãn, những người này có thể được đối xử một cách nhân hậu hoặc cay nghiệt vì vấn đề khác biệt của họ mà không có sự đe dọa làm xáo trộn vị thế tồn tại. Một vài thầy thuốc lâm sàng sẽ tiến xa trong phạm vi rộng lớn này bởi sự tập trung vào nhiều nghiên cứu và cách điều trị được dựa trên việc hiểu và giảm bớt căng thẳng cá nhân. Hầu hết những rối loạn mà chúng tôi sẽ mô tả trong chương này liên quan đến những cá nhân có hành vi bất bình thường hoặc thích nghi kém với môi trường. Ngay cả khi như vậy, vẫn cho thấy rằng không thể có những đánh giá khách quan như nhau về tính bất bình thường. Khi chúng tôi mô tả mỗi kiểu rối loạn tâm lý, bạn nên cố gắng hiểu tại sao các thầy thuốc lâm sàng lại tin rằng tập hợp những triệu chứng đại diện cho các kiểu hành vi nghiêm trọng đối với các cá nhân hơn là việc chỉ vi phạm những quy phạm xã hội. Để giải đáp thắc mắc của bạn về bối cảnh các rối loạn tâm lý, lúc này chúng tôi sẽ lấp đầy một số khái niệm về bất thường và cách điều trị hành vi bất thường. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển sang những nhân tố có tác động gây ra tính bất thường. Các quan điểm lịch sử. Trong suốt quá trình lịch sử, con người đã lo sợ những rối loạn tâm lý, thường gắn kết chúng với quỷ dữ. Bởi nỗi sợ này mà con người đã hành động một cách hung hăng và quả quyết đối với bất cứ hành vi nào mà họ nhận thấy là kỳ dị hoặc không bình thường. Những người biểu hiện hành vi như vậy bị nhốt và phải chấp nhận sự điều trị y học. Những quan điểm về mối liên kết giữa bệnh tâm thần và quỷ dữ có thể cũng lâu đời ngang bằng với lịch sử nhân loại. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những xương sọ thời tiền sử với những lỗ thủng. Khám phá này có thể chỉ ra rằng tổ tiên của chúng ta đã tin rằng những lỗ thủng như vậy sẽ cho phép những con quỷ ám ảnh một người thoát ra ngoài. Năm 1962, tại khu kiều dân Salem ở Massachusetts, nhiều phụ nữ trẻ tuổi đã bắt đầu có những rối loạn, buồn nôn và ốm yếu. Họ cho biết có những cảm giác tê buốt, đau nhói hoặc nhức nhối. Nhiều người nhất thời bị mù hoặc điếc. Những người khác cho biết có những hình ảnh hoặc cảm giác bồng bềnh trong không trung. Các triệu chứng như vậy đã kích hoạt sự nghiên cứu điên rồ nhằm tìm ra lời giải thích. Nhiều người đặt ra giả thuyết cho rằng những triệu chứng đó là tác động của ma quỷ, những kẻ thông qua nỗ lực của những phù thủy bị giới hạn về nơi ở nên đã ẩn mình trong trí óc và cơ thể của các phụ nữ trẻ tuổi. Quan điểm này đã dẫn tới nỗi sợ hãi yêu thuật dùng phép phù thủy và dẫn tới việc xử tử hơn 20 phụ nữ được cho là phù thủy. Cho tới cuối thế kỷ 18, bệnh tâm thần ở xã hội phương Tây vẫn được nhận thức như là những con quỷ không có trí óc. Những kẻ chỉ có thể bị kiểm soát bằng xiềng xích và hình phạt thể xác. Họ không được chăm sóc trong bệnh viện mà bị giam hãm cùng với những tội phạm. Hãy xem xét điều đó đã bắt đầu thay đổi như thế nào. Sự xuất hiện của mô hình y học. Vào cuối thế kỷ 18, một nhận thức mới về nguồn gốc của hành vi không bình thường xuất hiện. Con người bắt đầu nhận thức được những người có vấn đề về tâm lý là không khỏe mạnh về tinh thần, mắc bệnh thay vì bị ma ám hoặc vô đạo đức. Kết quả là rất nhiều những cải cách dần được áp dụng trong phương pháp chữa bệnh điên. Philip Pinel, 1754-1862, là một trong số những thầy thuốc lâm sàng đầu tiên sử dụng ý tưởng này để phát triển hệ thống phân loại những vấn đề tâm lý dựa trên ý tưởng cho rằng những rối loạn về suy nghĩ, tâm trạng và hành vi theo nhiều cách là giống với những căn bệnh về thể xác ở các bộ phận cơ thể. Theo một hệ thống như thế, mỗi rối loạn có những triệu chứng tiêu biểu để phân biệt nó với những rối loạn khác và với chức năng hoạt động khỏe mạnh. Các rối loạn được phân loại theo triệu chứng quan sát được, những tình huống của sự công kích đối với sự xáo trộn, tiến trình tự nhiên của rối loạn và phản ứng của nó đối với cách điều trị. Các phương pháp phân loại như vậy được chọn làm mẫu sau khi những nhà tự nhiên học sử dụng các phương pháp phân loại sinh học và giúp các thầy thuốc lâm sàng xác định các rối loạn phổ biến một cách dễ dàng hơn. Năm 1896, Emil Kraepelin, 1855-1926, bác sĩ tâm thần người Đức, chịu trách nhiệm đưa ra hệ thống phân loại toàn diện, xác thực nhất đối với những rối loạn tâm lý, được khuyến khích mạnh mẽ bởi niềm tin cho rằng có một cơ sở thể chất đối với những vấn đề tâm lý. Ông đã đưa ra tiến trình chẩn đoán và phân loại tâm lý theo kiểu chẩn đoán y học, một hình thức vẫn còn được giữ lại tới ngày nay. Rosenhan và Seligman, 1989. Hệ thống của ông được hiểu rất dễ dàng trong các thuật ngữ do các nhà tâm thần học sử dụng. Họ nói về bệnh tâm thần và điều trị bệnh nhân tâm thần với hy vọng chữa lành những bộ não mắc bệnh. Sự xuất hiện của những mô hình tâm lý. Một viễn cảnh thay thế đối với phương pháp y học tập trung vào những nguyên nhân mang tính tâm lý và cách điều trị đối với hành vi bất bình thường. Điều này xuất hiện rõ ràng nhất là vào cuối thế kỷ 18. Được trợ giúp bởi công trình nghiên cứu ấn tượng của Franz Mesmer, 1734-1815. Mesmer cho rằng nhiều rối loạn bao gồm cả chứng hysteria được gây ra bởi những xáo trộn trong dòng chảy của những lực bí ẩn mà ông gọi là từ tính động vật. Ông trình bày nhiều kỹ thuật để nghiên cứu từ tính động vật, bao gồm một kỹ thuật sau đó được biết đến là thuật thôi miên, nhưng ban đầu được gọi là mesmerist, nhằm tôn vinh ông. Đăng Tông, 1968, Pasteur, 1994. Mặc dù học thuyết chung của Mesmer về từ tính động vật không được tin tưởng cho lắm, nhưng những kỹ thuật thôi miên của ông đã được nhiều nhà nghiên cứu chấp nhận. Trong đó có cả nhà thần học xuất sắc người Pháp Jean Sarcot, 1825-1893. Sarcot nhận thấy một số triệu chứng của hysteria, chẳng hạn như tê liệt một chi, có thể được loại trừ khi bệnh nhân trong tình trạng thôi miên. Thôi miên thậm chí còn có sức mạnh gây ra, làm lộ rõ những triệu chứng của hysteria ở những người khỏe mạnh, chứng minh một cách rất ấn tượng cho tiềm năng của những nhân tố tâm lý đối với việc gây ra những vấn đề được coi là có một nền tảng thể chất riêng. Một trong những học trò của Sarcot, Sigmund Freud, tiếp tục thí nghiệm với thuật thôi miên. Freud đã sử dụng những thí nghiệm để soạn thảo kỹ lưỡng các học thuyết tâm lý động học của mình về tính cách và tính bất bình thường. Chúng tiếp tục ảnh hưởng tới những học thuyết hiện hành về bản chất và những nguyên nhân của bệnh tâm lý. Sau này, ông đã loại bỏ phương pháp trị liệu bằng thôi miên để chữa bệnh bằng phân tâm học như cách điều trị đối với những rối loạn tâm lý. Những triển vọng hiện đại về tính bất bình thường thường kết hợp những khía cạnh của các mô hình y học và tâm lý của bệnh tâm thần. Tiếp theo, chúng ta xem xét những kiểu giải thích phổ biến đối với những nguồn gốc hoặc nguyên nhân của tính bất bình thường. Thuyết nguyên nhân của bệnh tâm lý. Thuyết nguyên nhân ám chỉ các nhân tố gây ra hoặc góp phần gây ra sự phát triển của những vấn đề về tâm lý và y học. Biết được tại sao rối loạn lại xảy ra, những nguồn gốc của nó và cách mà nó tác động tới các tiến trình tư duy và cảm xúc có thể dẫn tới những cách điều trị mới và ngăn chặn một cách lý tưởng. Phân tích tính nguyên nhân sẽ là một phần quan trọng trong thảo luận của chúng tôi về rối loạn của mỗi cá nhân. Ở đây, chúng tôi giới thiệu hai thể loại phổ biến về những nhân tố nguyên nhân, sinh học và tâm lý. Các tiếp cận sinh học. Xây dựng dựa trên sự kế thừa mô hình y học, những tiếp cận sinh học hiện đại giả định những xáo trộn về tâm lý quy kết trực tiếp đến những nhân tố sinh học cơ bản. Các nhà nghiên cứu sinh học và bác sĩ lâm sàng thường điều tra những bất bình thường mang tính cấu trúc trong não bộ, những tiến trình sinh học và ảnh hưởng về gen. Bộ não là cơ quan phức tạp mà các yếu tố tương quan với nhau được giữ ở trạng thái cân bằng đầy nhạy cảm. Những thay đổi tinh tế trong các chất hóa học truyền tin, các neuron truyền tin hoặc trong mô của nó có thể có những tác động quan trọng. Những nhân tố về gen, tổn thương não bộ và nhiễm trùng là một số trong các nguyên nhân gây ra những thay đổi này. Chúng ta đã thấy ở những chương trước, các tiến bộ về công nghệ trong kỹ thuật tạo hình ảnh não bộ cho phép các chuyên gia về sức khỏe tâm thần nhìn vào cấu trúc của não bộ và những tiến trình sinh hóa trong cơ thể sống mà không cần phải phẫu thuật. Sử dụng những kỹ thuật này, các nhà nghiên cứu theo định hướng sinh học đang khám phá ra những mối liên hệ giữa rối loạn tâm lý và tính bất bình thường cụ thể trong não bộ. Thêm vào đó, những tiến bộ liên tục trong lĩnh vực về gen, hành vi đã củng cố khả năng của các nhà nghiên cứu để xác định mối liên hệ giữa những gen cụ thể và sự hiện diện của các rối loạn tâm lý. Chúng ta sẽ quan tâm tới những kiểu giải thích sinh học khác nhau trong chương khi tìm hiểu bản chất của nhiều hình thức bất bình thường khác nhau. Các tiếp cận tâm lý. Các tiếp cận tâm lý tập trung vào vai trò, nguyên nhân của những nhân tố tâm lý hoặc xã hội trong sự phát triển của bệnh tâm lý. Những phương pháp này nhận biết các trải nghiệm, tổn thương, xung đột cá nhân và các nhân tố môi trường như là những gốc rễ của rối loạn tâm lý. Chúng tôi sẽ phát thảo 4 mô hình tâm lý chủ yếu về tính bất bình thường: tâm lý động học, hành vi, nhận thức và văn hóa xã hội. Tâm lý động học. Giống như tiếp cận sinh học, mô hình tâm lý động học cho rằng các nguyên nhân của bệnh tâm lý nằm ở bên trong con người. Tuy nhiên, theo như Sigmund Freud, người đã triển khai kiểu mô hình này, những nguyên nhân bên trong mang tính tâm lý chứ không phải mang tính sinh học. Như chúng tôi đã lưu ý trong những chương trước, Freud cho rằng nhiều rối loạn tâm lý đơn giản là sự mở rộng của những tiến trình xung đột tâm lý và biện hộ cho cái tôi thông thường mà tất cả mọi người đều có. Trong mô hình tâm lý động học, những trải nghiệm của thời kỳ thơ ấu đầu tiên đã định dạng cho cả hành vi bình thường và bất bình thường. Theo thuyết tâm lý động học, hành vi được thúc đẩy bởi những động cơ và mong muốn về những gì mà con người thường không nhận thức được. Các triệu chứng của bệnh tâm lý có gốc rễ trong xung đột vô thức và tư duy. Nếu vô thức xung đột và được lấp đầy bằng sự căng thẳng, thì con người sẽ bị quấy rầy bởi lo lắng và những rối loạn khác. Nhiều trong số những kiểu xung đột tâm lý này xuất hiện từ cuộc đấu tranh giữa những thôi thúc hợp lý, tìm kiếm sự thoải mái của xung động bản năng và những trói buộc xã hội tiếp thu được áp đặt bởi siêu ngã. Cái tôi thông thường là trọng tài, phân xử trong cuộc đấu tranh này. Tuy nhiên, khả năng thực hiện chức năng của nó có thể bị suy yếu bởi sự phát triển của tính bất bình thường trong thời kỳ thơ ấu. Các cá nhân nỗ lực né tránh đau đớn được gây ra bởi những thúc đẩy xung đột và lo lắng về cơ chế bảo vệ, chẳng hạn như chán nản hoặc phản đối. Sự bảo vệ có thể được sử dụng quá mức, làm méo mó thực tại hoặc dẫn tới những hành vi tự chuốc lấy thất bại. Cá nhân sau đó có thể sử dụng quá nhiều năng lượng tâm lý trong việc bảo vệ, chống lại lo lắng và xung đột đến mức chỉ còn lại một chút năng lượng để tạo ra cuộc sống hữu ích và thỏa mãn. Hành vi. Bởi nhấn mạnh những phản ứng có thể quan sát được, các nhà lý luận ít sử dụng chúng cho những tiến trình tâm lý động học mang tính giả thuyết. Các nhà lý luận này lập luận những hành vi bất bình thường có được theo hình thức giống như những hành vi khỏe mạnh thông qua học tập và củng cố. Họ không tập trung vào hiện tượng tâm lý bên trong hay những trải nghiệm của thời kỳ thơ ấu. Thay vào đó, họ tập trung vào hành vi hiện thời và những điều kiện hoặc những củng cố hiện thời duy trì hành vi. Những triệu chứng của rối loạn tâm lý xuất hiện bởi vì một cá nhân đã học những cách xử sự tự chuốc lấy thất bại hoặc không mang lại hiệu quả. Bằng việc khám phá ra sự kiện bất ngờ, duy trì bất cứ hành vi không mong muốn hoặc bất bình thường nào, một nhà điều tra hoặc một bác sĩ lâm sàng có thể đề xuất cách điều trị để thay đổi những sự kiện bất ngờ đó và loại bỏ hành vi không mong muốn. Những người theo thuyết hành vi dựa vào cả những kiểu điều kiện cổ điển và có thể đo lường. Nhớ lại chương 6, để hiểu những tiến trình tạo ra kết quả trong hành vi thích nghi không tốt. Nhận thức. Những triển vọng nhận thức về bệnh tâm lý thường được sử dụng để bổ sung cho những quan điểm mang tính hành vi. Triển vọng nhận thức đề xuất những nguồn gốc của rối loạn tâm lý không phải lúc nào cũng có thể được tìm thấy trong thực tại khách quan của những môi trường kích thích, những gia tăng và trong những phản ứng công khai. Điều quan trọng là cách mà con người nhận biết hoặc suy nghĩ về bản thân họ và về mối quan hệ với môi trường. Trong số những biến thể nhận thức có thể định hướng hoặc định hướng sai, những phản ứng thích nghi là cấp độ được nhận biết về sự kiểm soát của một cá nhân đối với những củng cố quan trọng. Lòng tin của một người về khả năng mà họ có thể đương đầu với những sự kiện mang tính đe dọa và lý giải sự kiện theo những nhân tố, tình huống và cá nhân. Phương pháp nhận thức đề xuất những vấn đề về tâm lý là kết quả của một tình huống, cách lý giải sai hoặc việc giải quyết vấn đề kém hiệu quả. Văn hóa, xã hội. Triển vọng văn hóa, xã hội về bệnh tâm lý nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc chẩn đoán và giải thích nguyên nhân của hành vi bất bình thường. Chúng tôi mang tới cho bạn một cảm nhận về tác động của văn hóa đối với sự chẩn đoán khi mô tả vấn đề tính khách quan. Chúng tôi đã đề xuất những hành vi được lý giải theo nhiều cách khác nhau trong những nền văn hóa khác nhau. Với học thuyết nguyên nhân, những tình huống văn hóa cụ thể trong đó, đời sống của con người có thể xác định một môi trường giúp tạo ra các kiểu đặc biệt hoặc những kiểu phụ về bệnh tâm lý. Bây giờ, chúng tôi đưa ra ý nghĩa chung về những kiểu giải thích mà các nhà nghiên cứu đưa ra đối với sự xuất hiện của bệnh tâm thần. Các nhà nghiên cứu đương thời ngày càng sử dụng triển vọng tương tác đối với bệnh tâm thần, coi nó như là sản phẩm của sự tương tác phức tạp giữa nhiều nhân tố mang tính sinh học và tâm lý. Chẳng hạn, những khuynh hướng về gen có thể khiến cho một cá nhân trở nên dễ bị tổn thương trước một rối loạn tâm lý bởi việc tác động đến những cấp độ neuron thần kinh, truyền tải và mức hormone. Nhưng những căng thẳng về tâm lý hoặc xã hội hoặc những hành vi học được cụ thể có thể được đòi hỏi để rối loạn phát triển một cách đầy đủ. Trong phần tiếp theo, chúng tôi mô tả những nỗ lực để phân loại các thể loại về rối loạn. Phân loại các rối loạn tâm lý. Tại sao lại là hữu ích khi có một hệ thống phân loại các rối loạn tâm lý? Có thể đạt được lợi thế nào nhờ việc di chuyển vượt ra ngoài một đánh giá chung cho rằng sự bất bình thường tồn tại là để phân biệt các hình thức bất bình thường khác nhau? Chẩn đoán tâm lý là thuật ngữ chỉ sự phân loại và chia loại mẫu hành vi quan sát vào một hệ thống chẩn đoán được công nhận. Chẩn đoán theo nhiều cách như vậy khó thực hiện hơn so với một chẩn đoán y học. Trong bối cảnh y học, một bác sĩ có thể dựa vào các phương pháp như X-quang, thử nghiệm máu và sinh thiết để thông báo kết quả chẩn đoán. Trong trường hợp rối loạn tâm lý, chứng cứ trong chẩn đoán xuất phát từ những lý giải về hành động của một cá nhân. Để tạo ra tính chất kiên định hơn trong số những thầy thuốc lâm sàng và tính chất chặt chẽ trong đánh giá chẩn đoán của họ, các nhà tâm lý đã giúp phát triển một hệ thống chẩn đoán và phân loại, đưa ra những mô tả chính xác về triệu chứng, cũng như tiêu chí khác để giúp các chuyên gia quyết định hành vi của một người có phải là chứng cứ cho thấy một rối loạn cụ thể nào đó hay không. Mục đích của việc phân loại. Một hệ thống chẩn đoán thiết thực nhất nên tạo ra 3 lợi ích dưới đây. 1. ngôn ngữ ngắn gọn và dễ hiểu. Điều này tạo thuận tiện cho thầy thuốc và các nhà nghiên cứu bệnh tâm lý, những người hành nghề tìm kiếm một tập hợp chung bao gồm những thuật ngữ được chấp thuận, một kết quả chẩn đoán chẳng hạn như chán nản, tổng hợp một lượng thông tin thu thập lớn và phức tạp bao gồm những triệu chứng đặc biệt và những tiến trình tiêu biểu của rối loạn. Trong các môi trường điều trị, chẳng hạn như phòng khám và bệnh viện, một hệ thống chẩn đoán cho phép các chuyên gia về sức khỏe tinh thần liên hệ một cách có hiệu quả hơn với những người mà họ đang giúp đỡ. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu về những khía cạnh khác nhau của bệnh tâm lý hoặc đánh giá những chương trình trị liệu phải nhất quán về rối loạn mà họ đang quan sát. 2. Hiểu thuyết nguyên nhân. Tốt nhất, chẩn đoán một rối loạn cụ thể nên làm rõ nguyên nhân của những triệu chứng. Thật không may, bởi vì có sự bất đồng ý kiến cơ bản hoặc thiếu hiểu biết về thuyết nguyên nhân những rối loạn tâm lý, nên mục đích này rất khó được đáp ứng. 3. Kế hoạch trị liệu. Khi chẩn đoán, nên đề xuất cách điều trị nào cần được xem xét đối với những rối loạn cụ thể. Các nhà nghiên cứu và những bác sĩ lâm sàng quyết định các cách điều trị hoặc phương pháp trị liệu cụ thể hoạt động hiệu quả nhất đối với những dạng rối loạn tâm lý nhất định. Chẳng hạn, ma túy rất có hiệu quả trong việc điều trị bệnh tâm thần phân liệt, nhưng lại không giúp được gì hoặc thậm chí có thể gây tổn thương đối với những người mắc chứng chán nản. Những tiến bộ lớn hơn trong hiểu biết về tính hiệu quả và đặc trưng của việc điều trị sẽ khiến cho sự chẩn đoán trở nên nhanh và đáng tin, thậm chí còn trở nên quan trọng hơn. DSM-4-TR. Tại Mỹ, hệ thống sắp xếp phân loại được thừa nhận một cách rộng rãi nhất được phát triển bởi Hiệp hội Tâm thần Mỹ. Nó được gọi là sách hướng dẫn chẩn đoán và thống kê các rối loạn tinh thần. Phiên bản gần đây nhất được xuất bản vào năm 2000 là ấn bản có sửa chữa lần thứ tư, được các nhà nghiên cứu biết tới là DSM-4-TR. Nó phân loại, định nghĩa và mô tả hơn 200 rối loạn tinh thần. Để giảm bớt những khó khăn trong chẩn đoán do tính chất biến đổi trong các phương pháp nghiên cứu đối với những rối loạn tâm lý, DSM-4-TR nhấn mạnh sự mô tả của những kiểu triệu chứng và những tiến trình của rối loạn hơn là những học thuyết nguyên nhân hoặc chiến lược điều trị. Những thuật ngữ chỉ mang tính mô tả cho phép các bác sĩ và các nhà nghiên cứu sử dụng một ngôn ngữ chung để mô tả các vấn đề, trong khi vẫn dành chỗ cho sự phản đối và nghiên cứu tiếp tục về các dạng mang tính học thuyết giải thích thỏa đáng nhất đối với các vấn đề. Ấn bản đầu tiên của DSM, Diagnostic and Statistical Manual, xuất hiện vào năm 1952. DSM-1 đã liệt kê hàng chục bệnh tâm thần. DSM-2 được giới thiệu vào năm 1968 đã được sửa lại hệ thống chẩn đoán, làm cho nó thích hợp hơn với hệ thống phổ biến khác. Phân loại quốc tế về các bệnh ICD của Tổ chức Y tế Thế giới, ấn bản thứ tư của DSM, DSM-4-1994, xuất hiện sau nhiều năm làm việc không mệt mỏi. Để thực hiện những thay đổi của mình, từ DSM-3 có sửa chữa xuất hiện vào năm 1987. Các ủy ban chuyên môn xem xét một cách thận trọng những nghiên cứu có quy mô lớn về bệnh tâm lý và cũng kiểm nghiệm những thay đổi giả định về tính khả thi trong các môi trường chữa bệnh thực sự. DSM-4 cũng thích hợp hoàn toàn với ấn bản thứ 10 của ICD. DSM-4-TR 2000 đã kết hợp chặt chẽ việc kiểm duyệt về tài liệu nghiên cứu được tích lũy kể từ DSM-4, vì những thay đổi đã tác động nhiều tới văn bản hỗ trợ hơn là hệ thống phân loại, nên ấn bản được đặt tên là một văn bản tái duyệt đã nhường chỗ cho cái tên DSM-4-TR. Để khuyến khích bác sĩ lâm sàng xem xét các nhân tố về tâm lý, xã hội và cơ thể có thể được kết hợp với một rối loạn tâm lý, DSM-4-TR sử dụng những kích cỡ hoặc những trục để mô tả thông tin của tất cả các nhân tố này. Bản 14.1 50 của DSM-4TR. Trục 1. Những lớp thông tin. Những rối loạn lâm sàng. Mô tả. Những rối loạn tâm thần này đại diện cho các triệu chứng hoặc kiểu hành vi hoặc tâm lý tiêu biểu là đau hoặc suy yếu một vùng chức năng. Trong đó, những triệu chứng tâm lý xuất hiện trong thời kỳ sau khi sinh ra, thơ ấu hoặc thanh thiếu niên. Trục 2. A nhỏ, những rối loạn tính cách. B nhỏ, sự chậm tiến về tinh thần. Mô tả. Đây là những kiểu mất chức năng nhận thức và phản ứng đối với ngoại cảnh. Trục 3. Những lớp thông tin, những điều kiện y học chung. Mô tả. Trục này tập hợp những vấn đề cơ thể có liên quan tới việc hiểu biết và cách điều trị những rối loạn tâm lý của một cá nhân trên trục 1 và 2. Trục 4. Những lớp thông tin, những vấn đề về tâm lý, xã hội và môi trường. Mô tả. Trục này tập hợp những gì gây căng thẳng về tâm lý, xã hội và môi trường có thể tác động tới chẩn đoán, cách điều trị tâm lý của một cá nhân và khả năng hồi phục. Trục 5. Những lớp thông tin, đánh giá chung về hoạt động chức năng trong những vùng tâm lý, xã hội và nghề nghiệp. Hầu hết những rối loạn về y học cơ bản đều được đặt trong trục 1. Ở đây bao gồm tất cả những rối loạn xuất hiện trong thời kỳ thơ ấu, ngoại trừ sự chậm tiến. Trục 2 liệt kê sự chậm tiến về tâm trí cũng như những rối loạn tính cách. Các vấn đề này có thể phụ thêm vào những rối loạn ở trục 1. Trục 3 kết hợp thông tin những điều kiện y tế chung. Chẳng hạn như bệnh tiểu đường có thể liên quan tới việc hiểu và điều trị một rối loạn ở trục 1 hoặc trục 2. Trục 3 và trục 4 đưa ra thông tin bổ sung có thể hữu ích khi lên kế hoạch điều trị một cá nhân hoặc đánh giá những chẩn đoán bệnh, những dự đoán về thay đổi trong tương lai. Trục 4 đánh giá những vấn đề về tâm lý, xã hội và môi trường có thể giải thích những phản ứng căng thẳng của bệnh nhân hoặc những nguồn lực để đối phó với căng thẳng. Trên trục 5, thầy thuốc đánh giá cấp độ chung của chức năng hoạt động trong một cá nhân. Một chẩn đoán đầy đủ trong hệ thống DSM-4TR liên quan tới việc xem xét một trong các trục. Sự tiến triển của các thể loại chẩn đoán. Các thể loại chẩn đoán và những phương pháp được sử dụng để tổ chức và diễn tả chúng đã chuyển đổi cùng với mỗi phiên bản của DSM. Những chuyển đổi này phản ánh sự thay đổi quan điểm của đại đa số các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, chính xác là về điều gì gây ra rối loạn tâm lý và phạm vi giữa các kiểu rối loạn khác nhau nên rút ra từ đâu. Chúng cũng phản ánh những triển vọng thay đổi trong công chúng về điều gì gây ra tính bất bình thường. Trong quá trình sửa đổi của mỗi DSM, một số thể loại chẩn đoán được loại bỏ và một số khác lại được thêm vào. Chẳng hạn việc giới thiệu DSM-3 vào năm 1980. Sự khác biệt truyền thống giữa loạn thần kinh chức năng, neurotic disorder và chứng loạn tâm thần, psychotic disorder, được xóa bỏ. Những chứng loạn thần kinh chức năng ban đầu được nhận biết giống như các vấn đề tâm lý tương đối phổ biến, trong đó không có dấu hiệu cho thấy tính bất bình thường của não bộ, không thể hiện suy nghĩ vô cùng phi lý và không vi phạm những quy phạm cơ bản. Nhưng họ lại có cảm giác chán nản, chủ quan hoặc một kiểu tự chuốc lấy thất bại, hoặc những chiến lược đối phó không phù hợp. Chứng loạn tâm thần psychosis được cho là khác biệt cả về đặc tính và tính nghiêm trọng so với những vấn đề về thần kinh. Người ta cho rằng hành vi tâm thần đi chệch một cách đáng kể so với những quy phạm xã hội và được kèm theo bởi một sự xáo trộn lớn trong cách suy nghĩ dựa trên lý trí cùng những tiến trình cảm xúc và tư duy chung. Các ủy ban chuyên môn DSM-3 cảm nhận rằng những thuật ngữ rối loạn chức năng thần kinh và rối loạn tâm thần đã trở nên quá phổ biến trong ngữ nghĩa của chúng để có thể áp dụng cho một mục đích cụ thể như chẩn đoán phân loại bệnh. Tuy nhiên, chúng tiếp tục được nhiều nhà tâm thần học và tâm lý học sử dụng để mô tả cấp độ chung của sự xáo trộn trong một con người. Qua các ấn bản của DSM, sự chẩn đoán mang tính cá nhân cũng phát sinh rồi biến mất. Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất là tình dục đồng giới. Bạn có thể nhớ lại trong chương 11 là vào năm 1973, Hiệp hội Tâm thần Mỹ đã bỏ phiếu đồng ý gạt tình dục đồng giới ra khỏi danh sách những rối loạn tâm lý. Cho tới thời điểm đó, tình dục đồng giới vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trong DSM như là một bệnh tinh thần. Những điều đã làm thay đổi quan điểm của các chuyên gia tâm thần là dữ liệu nghiên cứu minh chứng về sức khỏe tâm thần tích cực chung đối với tình dục đồng giới nam và tình dục đồng giới nữ. Giờ đây, tình dục đồng giới đơn giản là một biến thể của nhu cầu tình dục. Nó liên quan tới một chẩn đoán trong DSM-4-TR. Chỉ khi cá nhân có biểu hiện cho thấy sự chán nản liên tục và rõ rệt về định hướng giới tính. DSM-4-TR 2000 trang 582. Tất nhiên, tiêu chí chẩn đoán đó áp dụng ngang bằng với những người có đời sống tình dục khác giới chán nản. Cuối cùng, những lời phê bình đối với các ấn bản đầu tiên của DSM được quan tâm rộng rãi mà không có mối quan tâm nào hướng về những biến đổi về văn hóa trong phạm vi tác động của những rối loạn tâm lý. Trong DSM-4-TR, sự mô tả về hầu hết những rối loạn bao hàm cả thông tin về các đặc điểm văn hóa cụ thể. Hơn thế nữa, một phần phụ lục cũng mô tả về 25 triệu chứng giới hạn bởi văn hóa, những kiểu thường tái diễn, vị trí cụ thể của những hành vi khác thường và trải nghiệm rắc rối có thể hoặc không thể được liên hệ với một thể loại chẩn đoán DSM-4-TR cụ thể. DSM-4-TR 2000 trang 898. Đây là một số ví dụ. Cơn hoang tưởng cấp. Một sự bùng nổ đột ngột của hành vi giận dữ và hung hăng, sự bối rối rõ rệt và sự sôi nổi trong hoạt động tâm trí và thể chất. Trang 899 được báo cáo ở Tây Phi và Haiti. Coro, một phản ứng lo lắng đột ngột và quá khích làm cho dương vật, hoặc ở nữ giới là âm hộ và đầu vú, thụt vào trong cơ thể và có thể gây chết người. Trang 900 được báo cáo ở miền Nam và Đông Châu Á. Taijin Kyofuso, nỗi sợ hãi khủng khiếp của một cá nhân mà những bộ phận hoặc chức năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của họ không phối hợp với nhau, cản trở hoặc gây khó chịu về hình dáng, mùi, nét mặt hoặc cử chỉ của người khác. Trang 903 được báo cáo tại Nhật Bản. Như chúng tôi mô tả, mỗi hình thức chủ yếu về rối loạn tâm lý. Điều quan trọng là ghi nhớ trong đầu rằng không phải tất cả các nền văn hóa đều đối xử với những hành vi giống nhau là bình thường hay bất bình thường. Các dạng rối loạn tâm lý chủ yếu. Giờ đây, chúng tôi mang tới cho bạn một dạng ý cơ bản cho việc suy nghĩ về tính bất bình thường, nguyên nhân và kết quả của những rối loạn tâm lý chủ yếu, chẳng hạn như lo lắng, chán nản và tâm thần phân liệt. Đối với mỗi thể loại, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc mô tả trải nghiệm của những người mắc bệnh và hình ảnh của những người mắc bệnh. Trong mắt những người quan sát như thế nào? Sau đó, chúng ta sẽ xem xét một trong số những phương pháp tiếp cận về sinh học và tâm lý đối với thuyết nguyên nhân để giải thích sự phát triển của các rối loạn này. Có nhiều loại bệnh tâm lý khác mà chúng ta sẽ không có thời gian để xem xét. Tuy nhiên, sau đây là những tổng kết ngắn gọn về một số điều quan trọng nhất mà chúng ta phải bỏ qua. Các rối loạn sử dụng chất kích thích, bao gồm sự lệ thuộc và lạm dụng rượu và ma túy. Chúng ta đã thảo luận về nhiều vấn đề lạm dụng chất kích thích trong bối cảnh rộng lớn hơn của những trạng thái có ý thức. Xem chương 5. Các rối loạn dạng thể chất somatoform liên quan tới những triệu chứng thể chất soma, chẳng hạn như bại liệt hoặc đau ở một chi xảy ra mà không có nguyên nhân sinh lý nào. Loại này bao gồm những triệu chứng thường được gọi là chứng hysteria. Các rối loạn giới tính liên quan tới các vấn đề ức chế hoặc mất chức năng của giới tính và hành vi tình dục lập dị. Rối loạn ăn uống, chẳng hạn như chứng cuồng ăn và chán ăn đã được thảo luận trong chương 11. Thông qua chương này, chúng tôi sẽ đưa ra những đánh giá về mức độ thường xuyên mà cá nhân mắc phải những rối loạn tâm lý cụ thể. Những đánh giá này xuất hiện từ các dự án nghiên cứu, trong đó tiểu sử về sức khỏe tâm thần có được từ số lượng dân số lên tới 20.000 người. Các con số có sẵn và phổ biến của những kiểu rối loạn khác nhau trong những khoảng thời gian một tháng, một năm hoặc một cuộc đời. Kessler và những cộng sự 1994, Rizet và những cộng sự 1993A-1993B. Những con số mà chúng tôi sẽ trích dẫn là từ một nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với 8.098 người Mỹ trưởng thành ở độ tuổi từ 15 đến 54. Kessler và những cộng sự 1994. Mặc dù chúng tôi ám chỉ mẫu thử nghiệm này sử dụng người trưởng thành, nhưng điều quan trọng là lưu ý rằng nghiên cứu bao gồm một số thanh thiếu niên và loại trừ những người nhiều tuổi hơn. Nó cũng quan trọng khi nhấn mạnh các cá nhân giống nhau từng trải nghiệm cùng lúc nhiều rối loạn tại một số thời điểm nào đó trong quãng đời của họ. Một hiện tượng được biết là sự xuất hiện của nhiều loại bệnh comorbidity. Có 56% trong số những người đã mắc một chứng rối loạn thì trên thực tế họ có thể mắc hai chứng rối loạn hoặc nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những dạng bệnh xảy ra nhiều rối loạn tâm lý khác nhau. Khi triệu chứng và trải nghiệm là tiêu biểu của những rối loạn tâm lý, bạn có thể bắt đầu cảm nhận một số đặc điểm tiêu biểu như đang xảy ra với bạn. Một số rối loạn không hẳn là không phổ biến, nghe có vẻ hoàn toàn xa lạ. Nhiều người có những nhược điểm tính cách thể hiện trong danh mục các tiêu chí trong một rối loạn tâm lý cụ thể. Nhận thức về sự giống nhau này có thể làm tăng thêm hiểu biết của bạn về tâm lý bất bình thường. Nhưng bạn nên nhớ rằng một chẩn đoán đối với bất cứ rối loạn nào đều dựa vào một loạt tiêu chí và đòi hỏi ý kiến của một chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chúng ta sẽ khám phá sự lo lắng và chán nản về chiều sâu và xem xét một cách ngắn gọn những rối loạn tính cách và rối loạn phân ly. Sau đó, chúng ta dành riêng một phần cho tâm thần phân liệt.